mời các bạn lắng nghe phần 16 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Câu chuyện của Linh. Qua phần đầu của câu chuyện với lời kể của Quyết, hẳn bạn đọc đã biết rõ về hoàn cảnh cũng như tính cách của Linh. Vì vậy ở đây, xin không nhắc lại dài dòng nữa. 1 giờ sáng hôm ấy, một chiếc taxi đỗ trước ngõ 523 Hoàng Hoa Thám. Linh từ trên xe bước xuống, vừa đi vừa tủm tỉm một mình. Linh đang nghĩ đến những hành động chết cười của Thảo, cô bạn gái mới quen được vài hôm. Số là chẳng hiểu sao cắn đến viên thứ 3 rồi mà Thảo vẫn còn bình chân như vậy. À vừa vuốt ngực vừa lắc đi lắc lại. Không lên thuốc, không lên thuốc. Thế nhưng cắn xong viên thứ 4, mắt Thảo trợn ngược lên, sùi bọt mép. Chân tay giật đùng đùng như người động kinh. À lăn đùng xuống đất như một cây chuối, khiến cả bọn tá hỏa vội vàng gọi cấp cứu. Đúng là đã ngu còn sĩ. Linh vừa lẩm bẩm vừa gài lại cúc ngực của chiếc áo, chẳng rõ bung ra từ khi nào. Vì sự cố xảy ra với Thảo mà tối nay Linh cùng các bạn chẳng làm ăn được gì. Nửa viên thuốc đã cắn, không còn chỗ phát tiết. Giờ đây quay lại khủng bố cơ thể khiến cô nôn nao. Nếu như ở đây có chút nhạc, có lẽ Linh đã lắc lư nhún nhảy để đẩy ra hết những cái bứt rứt khó chịu đang tràn ngập trong cơ thể rồi. Nhưng tiếc là giờ này phố Hoàng Hoa Thám lại quá yên tĩnh. Không khí yên tĩnh rõ ràng là không thể hợp với một kẻ đang có chất kích thích trong người như Linh được. Tiếng động duy nhất phát ra giữa không gian lúc này là tiếng cộp cộp do chiếc cuốc của Linh nện xuống đường, nghe cũng rất có cảm xúc. Giả sử ở đây có bạn đọc nào hay phải đi về muộn mà nghe trên đường có tiếng cuốc lộp cộp như vậy trong khi không thấy người xung quanh thì chắc cũng vắt giò lên cổ mà chạy. Linh tuy đã quá quen thuộc với tiếng động và khung cảnh này, nhưng hôm nay cô cũng thấy rờn rợn. Có hai lý do khiến Linh cảm thấy sợ hơn mọi ngày. Thứ nhất là trong người cô đang có ma túy, có nghĩa là thần kinh của cô không thể ổn định như lúc bình thường. Thứ hai là cách đây mấy hôm, thằng bé đánh giày vừa chết ở ngay cạnh nghĩa địa. Thành thử ra, bây giờ hình ảnh thằng bé quắt queo hay lủi thủi đi về phía nghĩa địa lúc đêm khuya, đôi khi gợi lại trong tâm trí ám ảnh Linh. Nó còn sống thì không sao, nhưng giờ nó đã chết. Nghĩ đến hình ảnh thằng bé đang lang thang lúc còn sống, trong khi nó đã chết, thực sự khiến Linh lạnh gáy. Cô cố gạt bỏ những tưởng tượng đó ra khỏi đầu và bước nhanh hơn về hướng nhà mình. Từ xa xa, tiếng động ấy vang lên thu hút sự chú ý của Linh. Nó nhanh chóng chuyển thành những tiếng què rõ ràng, lại là thằng say rượu. Linh lẩm bẩm, thằng say rượu mà Linh nhắc đến ở đây tức là anh chàng Quyết mà chúng ta đều đã biết. Linh vốn cũng hay thức khuya, nên đôi lúc cô được chứng kiến cảnh Quyết nôn quẹ trên đường về nhà. Quả đúng như vậy, đi thêm vài mét nữa, Linh có thể nhận thấy bóng người đang ngồi xổm, cúi mặt dùng tay vuốt ngực ngay trước nghĩa địa. Linh định lờ đi, nhưng có một điểm khó hiểu khiến cô không rời mắt khỏi bóng người ấy được. Đại khái Linh vẫn đinh ninh người đang nôn ọe kia chính là thằng say rượu, tức Quyết. Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa cô với thằng say rượu đủ gần để cô nhận thấy cái bóng đấy không khớp với những hình ảnh cô vẫn nghĩ về hắn, thì cô giật mình. Cảm giác sợ hãi và bất an dấy lên trong lòng Linh. Cái bóng kia nhỏ hơn nhiều so với thân hình của thằng say rượu. Nó cũng nhỏ hơn so với những anh bạn đang ở tuổi vị thành niên hay những người trưởng thành khác. Suy luận một cách logic nhất thì đấy là thân hình của một đứa bé, một đứa trẻ ở ngoài đường vào lúc 2 giờ đêm, lại ngồi ngay cạnh nghĩa địa. Cho đến lúc này thì nhân vật duy nhất phù hợp với những cái Linh đang thấy là thằng Long, thằng bé đánh giày. Nhưng thằng bé đánh giày đã chết, vậy ai đang ngồi nôn ọe ở kia? Đứa trẻ nào dám ra đường lúc này? Không những thế, lại còn ngồi trước nghĩa địa, nếu có đứa trẻ can đảm như vậy, thì có ông bố bà mẹ nào lại để con mình ra đường từ giờ này không? Đừng nói chỉ là một đứa trẻ, mà ngay cả các cô cậu tuổi teen cũng đừng hòng được ra đường giờ này. Tất nhiên, phải trừ những trường hợp như Linh. Những ý nghĩ ấy chồng chất trong đầu Linh khiến đôi chân cô bùn rùn. Linh sợ, bởi vì trong tất cả các câu hỏi, câu trả lời hợp lý nhất cô có thể nghĩ ra, đấy là bóng người nhỏ bé đang ngồi trước nghĩa địa kia chính là thằng bé đánh giày. Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu Linh là bỏ chạy. Linh định quay đầu chạy ngược ra phía đường lớn, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng nếu chạy về phía đấy, cô sẽ phải chạy sâu hơn vào bóng tối. Linh muốn chạy về phía nhà mình, bởi căn nhà chỉ còn cách cô khoảng chừng 20 mét nữa thôi. Và trước nhà cô, tức là cách chỗ nghĩa địa, hay bóng đen khoảng 10 mét, có một ngọn đèn nhỏ vẫn còn phát sáng. Nhưng nếu chạy về nhà, cô sẽ phải chạy về hướng con ma kia. Đó là điều cô không muốn chút nào. Trong khoảng khắc, Linh còn lưỡng lự, thì bóng đen chợt bập đầu lên, quay mặt nhìn về phía cô. Thật khủng khiếp! Bóng đen không hề có khuôn mặt, dưới ánh sáng, tuy là mờ nhạt của ngọn đèn, còn sót lại, Linh vẫn có thể nhận ra những đường nét chính của bóng đen. Mái tóc bù xù, đôi tai vẩy như tai khỉ, chán rô, đúng là của thằng bé đánh giày. Thế nhưng không hề có khuôn mặt, ở những vị trí lẽ ra phải mặt mũi mồm, chỉ là một mặt phẳng trắng nhờ nhờ nổi bật lên giữa cả cơ thể đen xì xì đang ngồi thu lại thành một đống. Phần 17 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Linh sợ đến cứng họng, đôi chân cô tê đi như kẻ bại liệt. Cô muốn chạy, nhưng chân cô đã không còn là của cô nữa rồi. Nó không hề nghe lệnh cô, nó vẫn đứng như bị đóng đinh xuống mặt đường nhựa. Thằng bé đánh giày từ từ đứng lên, vẫn không rời mắt khỏi Linh. Lúc này, cô có thể nhìn rõ cả cơ thể nó. Lại một lần nữa, Linh chết điếng người. Nỗi sợ hãi tăng thêm một bậc nữa trong lòng cô. Đôi chân cô lại dính chặt hơn xuống mặt đường. Đôi tay của thằng bé, khi nó ngồi chạm đất đã đành. Khi nó đứng lên, đôi tay vẫn chạm đất. Điều đó có nghĩa là tay thằng bé dài quá mất cá chân. Một điểm rùng rợn nữa là ở vị trí của đôi bàn tay không hề có bàn tay nào cả, thay vào đó là hai bàn chân ngược lại dưới gót chân thằng bé. Chỗ lẽ ra là đôi bàn chân lại là đôi bàn tay. Trông thằng bé lúc này không khác gì một con rối bị lắp sai vị trí. Con ma tiến về phía Linh theo cái cách mà xưa nay tôi chưa được thấy bao giờ. Nó dùng đôi tay dài chạm đất như một đôi nạng, tỉ mạnh xuống mặt đường, rồi đu người lên phía trước. Trông giống hệt người cụt chân di chuyển bằng nạng khi tiến đến khá gần Linh. Bất chợt, từ vị trí của cái mồm con ma, một vết rách xuất hiện, rồi một tiếng ọc vang lên. từ cái mồm đó, vô số cơm và thức ăn tuôn ra như xối. Quá khiếp hãi, Linh ngất đi. Sáng mai khi tỉnh lại, cũng như trường hợp của hàng ngàn người bị ngất đột ngột giữa đường khác, Linh thấy mình đang nằm trên giường. Đại khái có được người quen trong xóm phát hiện đang nằm sòng xoài giữa đường, họ gõ cửa gọi anh trai cô dậy và bế cô vào nhà. Đã một tuần kể từ ngày xảy ra sự kiện trên, trong khoảng thời gian này, hình ảnh của con ma thằng bé đánh giày lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí Linh, khiến cô mất ăn, mất ngủ. Linh rất muốn kể câu chuyện nói trên ra với một ai đó, nhưng cô lại sợ người ta cho cô là kẻ thần kinh. Nỗi ám ảnh đè nặng trong tâm trí khiến một kẻ lâu nay vốn lười suy nghĩ như Linh mệt mỏi. Cô từ chối tất cả những buổi chơi đêm với bạn bè, những cuộc chơi mà trước kia cô là kẻ nhiệt tình nhất. Một hôm, hai cô bạn thân của Linh quyết định điều tra xem việc gì xảy đến khiến cô thay đổi tính tình. Họ hẹn cô ở nhà và cả hai đến nhà cô ngay buổi tối hôm ấy. Sau khi thu xếp mọi thứ, họ bắt đầu chất vấn Linh về những thay đổi khác thường của cô trong thời gian gần đây. Linh mới đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng sau cùng cô cho rằng đây là một dịp tốt để kể lại câu chuyện rùng rợn tối hôm ấy. Vậy là bằng cái giọng run rẩy, Linh kể cho các bạn mình nghe lại những gì mà cô đã thấy. Các bạn của Linh, để tỏ ra mình tôn trọng bạn, cố gắng ngồi im chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, sau khi nghe xong câu chuyện, họ tìm cách trấn an và thuyết phục cô rằng đấy chỉ là ảo giác do kẹo gây nên. Để Linh tin tưởng, họ lấy hết ví dụ này đến ví dụ khác. Nào là anh A, cô B ở chỗ này chỗ nọ sau khi ăn kẹo mà không được bay thì thấy ảo giác ra sao. Ban đầu Linh còn nghi ngờ những lời an ủi của các bạn, nhưng sau khi hai cô bạn khẳng định như đinh nóng cột với các ví dụ cụ thể sinh động, cô bắt đầu nghi ngờ những gì mình từng thấy. Cuối cùng, sau buổi nói chuyện, hầu như câu chuyện rùng rợn tối hôm ấy đã được gột rửa khỏi óc Linh. Cô trở nên vui vẻ trở lại. Tiễn các bạn ra về, Linh vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo giai điệu những bài hát bốc lửa đang phát ra từ phòng anh trai cô. Cô đã cảm thấy yêu đời trở lại. Vậy là những gì cô nhìn thấy trong đêm hôm ấy chỉ là ảo giác. Có lẽ cái chết của thằng bé đánh giày ám ảnh cô hơi nhiều. Nhưng không chỉ có cô mà rất nhiều người khác cũng đã gặp phải những trường hợp tương tự. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa? Từ nay chỉ cần không ăn kẹo, nếu không chắc chắn được bay thì mọi việc sẽ ổn. Linh vào phòng tắm, chút bỏ quần áo, nhắm mắt bật vòi hoa sen cho những tia nước mát lạnh phun vào người. Nước mát khiến cơ thể khoan khoái. Linh hé mắt, với tay lấy chiếc liệm đè ở dưới chiếc hương ngay trên chậu rửa mặt. Bất chợt Linh giật mình, cô đối cổ chiếc khăn tắm bật cửa chạy ra khỏi phòng tắm. Vừa chạy, Linh vừa quấn chiếc khăn ngang người. Cô đập thình thịch vào cửa phòng anh trai, vừa đập vừa nhìn về phía nhà tắm như sợ có ai đuổi theo mình. Anh trai Linh ra mở cửa, hắn sững người khi thấy bộ dạng của cô. Con này, mày bị thần kinh rồi hả? Linh thở dốc, trong phòng tắm có người. Anh trai Linh giật mình, hắn không hỏi thêm câu nào nữa mà nhanh nhẹn quay vào phòng, rút từ gầm giường ra một thanh mã tấu dài ngoằng, chạy về phía nhà tắm. Linh chạy theo sau hắn. Cửa nhà tắm vẫn mở thông thống, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ mọi vị trí bên trong. Chỗ duy nhất để một người có thể nấp trong đó mà bên ngoài không thấy, đấy là phía sau chiếc bồn tắm hoặc ngay trong góc cánh cửa. Anh trai Linh đạp mạnh cánh cửa cho nó ép sát vào tường để chắc chắn rằng sau đó không có người. Tiếp theo, hắn chĩa thanh mã tấu về phía chiếc bồn tắm và nói to: "Con chó nào dám vào đây? Đờ mờ mày, không biết bố mày là ai à? Đờ mờ mày, ra ngay đây thì bố tha cho. Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có dấu hiệu gì, cho thấy phía sau chiếc bồn tắm có người. Anh trai Linh giơ cao thanh mã tấu, xông thẳng vào bồn tắm. Hắn định, nếu kẻ nào nhảy ra từ sau chiếc bồn, hắn sẽ xả ngay cho kẻ đó một phát. Không có ai, rõ ràng là nhà tắm không có người. Hắn quay ra ngoài nhìn Linh, chờ một lời giải thích. Khuôn mặt Linh lúc này tái mét, cô khẳng định với hắn, rõ ràng là em nhìn thấy có bóng người. Em thề, có khi nó chạy ra ngoài rồi. Anh trai Linh lấy thêm một chiếc gậy đưa cho Linh, và hai em sục sạo khắp căn nhà. Họ đặc biệt xem kỹ dưới gầm giường, hoặc những vị trí mà một người có thể lẩn trốn. Vô ích, hoàn toàn không có một ai. Nếu mà có người, thì chắc chắn hắn phải biết tàng hình. Anh trai Linh cũng cảm thấy mình dở hơi. Hắn thấy thật ngớ ngẩn khi giữa đêm hôm, tự nhiên cầm gậy, mã tấu đi khắp nhà như kẻ điên. Hắn quay sang gây sự với cô em gái. Con lợn, mày mù màu à? Hay mày bị bọn nó chơi nhiều rồi nên hóa điên rồi? Em thề mà. Lúc nhìn trong gương, em thấy rõ ràng có bóng người. Chứ nếu không, tự nhiên em chạy ra ngoài làm gì? Linh giải thích, cô vẫn còn chưa hết run sợ. Vậy đó đâu rồi? Anh trai Linh sững cổ với cô. Tim Linh còn đập thình thịch vì sợ hãi. Nhưng cô vẫn cảm thấy nóng mặt trước những lời mạt sát của anh trai mình. Cô quát lại. Mày chửi cái gì? Người ta có nhìn thấy thì mới nói. Không thì đang tắm, việc gì phải chạy ra ngoài gọi ông? Đờ mờ, láo à? Bốp! Một cái tát như trời giáng, khiến Linh tối tăm mặt mũi. Cô lấy tay che mặt và nhìn anh trai mình với ánh mắt căm thù. Tuy nhiên, biết hắn đang tức giận, và lại hắn còn cầm dao trên tay. Nếu hắn không kiềm chế được, thì rất có thể gây sát thương cho cô. Nghĩ vậy, Linh chỉ lặng lặng, bặm môi, quay mặt bước về phòng với đôi mắt rơm rớm nước. Mời các bạn lắng nghe phần 18 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Sự thực là lúc với tay lấy chiếc lược trong nhà tắm, Linh có thấy một cái bóng đang chuyển động trong gương. Lúc đấy, cô cho rằng có người trong phòng và vội vã chạy ra ngoài để phòng tình huống xấu. Giờ đây bình tĩnh hơn, phân tích lại tình hình lúc ấy, Linh bất chợt nổi da gà. Đúng là có một cái bóng, nhưng cái bóng này rất vô lý. Vô lý ở chỗ, đèn trong nhà tắm cao sát trần phòng. Vậy, nếu một người để lại bóng dưới bóng đèn này, thì cái bóng này phải ở thấp, ít ra là thấp hơn bóng đèn. Thế nhưng, cái bóng này lại rất cao, thậm chí còn đụng cả trần nhà. Hơn nữa, điều khiến Linh dựng tóc gáy là cái bóng này chỉ có hai chân. Câu chuyện rùng rợn tối hôm nào lại ào ạt trở về xâm chiếm đầu óc Linh. Mồ hôi cô túa ra như tắm. Cô cố gạt bỏ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Thế nhưng, càng cố thì những hình ảnh ấy càng trở nên đáng sợ, kỳ bí hơn. Linh ra khóa chặt cửa phòng và với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Gọi cho ai bây giờ? Nếu gọi thì phải nói gì bây giờ? Linh có rất nhiều bạn. Tuy nhiên, người thực sự có thể nói chuyện thì chỉ có hai cô bạn vừa ra về. Hai cô bạn này tính tình chẳng khác Linh là bao, cũng sốc nổi, hời hợt, sống đơn giản và chỉ nhìn thấy những cái trước mắt. Linh không muốn kể với bọn họ chuyện này. Và lại giờ đây, cô cũng cho rằng mình trông gà hóa quốc. Chỉ có điều, hậu quả của sự nhìn nhầm ấy là nỗi sợ hãi từ trước lại quay lại khủng bố cô. Lúc này, cô thực sự cần một người bạn có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ với mình. Linh nghĩ đến những người bạn trai của cô, cũng rất nhiều. Tuy nhiên, khi nhắc đến họ, chính Linh cũng nghĩ, mấy thằng đần độn chẳng biết gì hơn ngoài mấy chuyện bay lắc đủ đéo, ôm nhau hôn nhau, ngủ với nhau đấy. Nhưng bảo Linh yêu họ thì không bao giờ. Cô không thể tìm thấy ở họ một điểm gì khiến cô có thể nhớ nhung, lưu luyến. Câu khẩu hiệu, trai tài chơi thuốc lắc, gái sắc hút tài mà, trở nên đúng với cô và nhóm bạn của cô một cách hoàn hảo. Tất cả ở bọn cô chỉ có vậy, chỉ được mỗi lúc cởi chuồng. Linh lẩm bẩm rồi ném chiếc điện thoại trở lại vị trí cũ. Cô rút từ giá sách ra mấy cuốn truyện tranh, rồi nằm dài ra giường cố gắng đọc, với hy vọng nội dung những cuốn truyện giúp cô quên đi được nỗi ám ảnh vốn ít đọc. Nên chỉ ít phút sau, Linh đã chìm vào giấc ngủ. Linh thức dậy bởi những tiếng lạch cạch quát ra từ phía cửa sổ trong cơn mơ màng. Chưa ý thức được vấn đề, cô đã hoảng hồn khi thấy một bóng đen nhỏ khó bên ngoài lớp kính. Đôi tay bóng đen đang cố gắng cậy vào khe cửa giữa hai cánh cửa, phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Quá sợ hãi, Linh ngăn từ trên giường xuống đất. Cô cố bò ra phía cửa cho đến khi nghe được một giọng nói: Linh ơi, mày mở cửa ra đi. Giọng nói thầm thì, kéo dài và lạnh lẽo, khiến cho bất cứ ai nghe được cũng phải dựng tóc gáy. Nó rất nhỏ, nhưng Linh có cảm giác nó còn rõ ràng hơn cả những bài nhạc sàn được phát ra từ những chiếc loa công suất lớn ở các vũ trường. Như bị thôi miên, Linh từ từ đứng dậy, tiến về phía cửa. Giọng nói vẫn phát ra đều đều: Mở cửa ra đi, Linh ơi. Linh vẫn ý thức được, vẫn nhìn thấy được, vẫn hiểu được, nhưng cô không thể nào điều khiển được cơ thể mình. Cô tự động bước ra phía cửa, như một cái máy được lập trình sẵn. Đến gần cửa sổ, hai tay Linh tự động rút chốt và đẩy cửa ra. Ngay lập tức, bóng đen biến mất và một luồng gió lạnh lẽo thốc vào căn nhà, khiến căn phòng trở nên lạnh như mùa đông. Linh run rẩy, hoảng sợ đến cực độ, nhưng cô không thể cử động theo ý mình. Người cô cứng đơ như một khúc gỗ, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt. Bất chợt, Linh cảm thấy hai tay lạnh buốt, như thể có một đôi bàn tay làm bằng nước đá đang vuốt vào má cô. Sau đấy, cái cổ cô từ từ chuyển động, nó khiến đầu cô quay sang bên phải và hơi cúi xuống. Lúc này, tầm mắt của Linh buộc phải nhìn vào khu nhà hoang cạnh nghĩa địa. Linh đứng trong tư thế ấy khoảng 5 phút. Cô tự hỏi không biết cái sự việc kinh dị khủng khiếp này còn kéo dài bao lâu nữa. Đúng lúc Linh tưởng mình không thể chịu nổi nữa, thì cô nhìn thấy có vật chuyển động trong dãy nhà hoang. Chính xác thì chuyển động mà Linh nhìn thấy ở căn phòng số 3, kể từ ngoài vào, tức là cách căn phòng cũ của thằng bé đánh giày một phòng. Vật thể chuyển động về phía con đường. Lúc này, dưới ánh đèn mờ, Linh có thể nhận ra đấy là một bóng người. Di chuyển được một đoạn, bóng đen dừng lại. Đại khái, Linh chỉ có thể nhận ra lờ mờ hình dáng của bóng đen, biết nó đứng im hay chuyển động, chứ không thể nào biết rõ nó quay mặt về hướng nào, mặc quần áo ra sao, hoặc tệ hơn là có mặc quần áo hay không. Lúc này, một chút ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng số 3 ấy, rồi ánh sáng vụt tắt và một bóng đen nữa xuất hiện, di chuyển về phía bóng đen kia. Lại thêm hai con ma nữa, có lẽ mình tới số rồi. Linh thầm nghĩ, trong đầu cô đang tưởng tượng đến cảnh hai bóng đen kia bay như Tôn Ngộ Không từ nghĩa địa lên đến cửa sổ phòng cô, sau đó bóp cổ cô hoặc treo cô lên trần nhà. Tuy nhiên, có vẻ như hai bóng đen không biết bay, bởi vì Linh thấy cả hai tiến ra rất nhanh, sau đó chúng lẩn vào bóng tối phía cuối con đường. Mời các bạn lắng nghe phần 19 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Sau đấy, em ngất đi và không biết gì nữa cho đến sáng hôm sau, Linh nói. Giọng vẫn còn run rẩy như thể câu chuyện rùng rợn ấy vừa mới xảy ra. Linh dừng lại, im lặng. À đưa hai tay lên vuốt mặt. Góc Nhìn định nói một vài câu, nhưng sau cùng anh quyết định cũng im lặng và chỉ nhìn Linh bằng ánh mắt cảm thông nhất có thể. Linh ngẩng mặt lên, à hơi lúng túng trước ánh mắt của Góc Nhìn. À đút vào miệng một miếng kem rồi nói tiếp. Em cũng đã kể chuyện này với một vài người, nhưng ai cũng chỉ ậm ờ an ủi em thôi. Họ nhìn em như con điên. Cả anh nữa. Anh đang thương hại em đấy à? Không phải cô bé à? Anh là một kẻ rất khác người. Anh hoàn toàn tin vào câu chuyện của em. Anh đang đặt mình vào địa vị của em để xem nếu anh là em lúc đó thì anh sợ đến mức nào. Góc Nhìn nói bằng thái độ cực kỳ chân thành, khiến khuôn mặt Linh giãn ra đôi chút. Anh cũng đã nói rồi mà, không phải chỉ mình em gặp bóng ma của thằng bé đánh giày đâu, còn nhiều người khác nữa, và họ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Em nghĩ sao khi mà anh không những tin vào chuyện này mà còn cố tìm cách tìm ra sự thực, tìm hiểu xem hồn ma muốn nói gì nữa? Theo em, nếu người khác nghe được những lời này của anh, họ có cho rằng anh là thằng điên không? Em điên, anh cũng điên. Vậy tại sao chúng ta không bắt tay nhau để chứng minh cho phần còn lại của thế giới này rằng họ mới là lũ điên? Góc Nhìn tiếp bằng giọng nói vừa cảm thông, vừa hài hước khiến Linh bật cười. Nhưng mà chuyện của em chưa hết phải không? Cho anh nghe nốt phần còn lại nhé. Linh cụp đôi mắt đẹp xuống và kể tiếp. Hồi ấy, em với thằng anh em đang giận nhau, nên em không muốn kể chuyện đấy cho nó nghe. Mấy hôm sau, em không dám ngủ ở nhà nữa, mà đến nhà mấy con bạn ngủ nhờ. Được vài hôm như thế, thì em buộc phải về nhà, bởi vì mặt bố mẹ đứa nào cũng xị xuống như cái bơ mí. Ngủ ở nhà, hôm đầu thì không sao. Nhưng vài hôm sau, cứ cách một ngày, em lại nghe thấy có tiếng gọi mình đòi mở cửa. Em không còn bị nó nhập vào người bắt đứng dậy ra mở cửa như hôm đầu nữa. Nhưng đúng thật là em không thể nào chịu được nổi. Em vô tình phát hiện ra những ngày có tiếng gọi là vào thứ ba, năm, bảy trong tuần. Không chỉ có tiếng gọi đấy, mà thỉnh thoảng em lại nghe có tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, như thể có ai đang tắm trong đấy ý. Ban đầu em tưởng thằng anh em, nhưng sang phòng thấy nó đang ngồi cày game, em sợ vãi cả linh hồn. Em gọi nó ra xem, nhưng lúc nó ra thì lại chẳng thấy gì trong đó. Thế là nó lại chửi em. Cứ như thế mãi mà em cũng chịu được sao? Góc Nhìn chen ngang vào. Không, anh nghe em kể hết đã. Thực ra chuyện này ngoài anh ra, em còn kể với một người nữa, và người ấy cũng tin em. Ai vậy? Góc Nhìn tò mò. Đó là bà Hậu, bà thầy ở xóm em, Linh trả lời. Ồ, Góc Nhìn thốt lên. Sao vậy, anh biết bà ấy à? À không, em cứ kể nốt câu chuyện đi. Linh tiếp tục. Vâng, bà Hậu làm thầy, nhưng bà ấy bỏ nghề lâu rồi, giờ chỉ xem cho người trong xóm thôi. Em vốn chẳng ưa gì người làm thầy, nhưng bị như vậy một thời gian, em chẳng còn biết làm gì hơn là sang nhờ bà ấy giúp. Được cái, bà ấy rất nhiệt tình. Bà ấy cho em một lá bùa, rồi khuyên em nên thắp hương cho thằng bé đánh giày. Vì xác thằng bé ấy chưa chôn, nên phải thắp hương trước ở chỗ của nó. Bà ấy bảo em thắp hương ở ngay đoạn đường đi vào nghĩa địa ấy. Em nhận lá bùa, nhưng việc thắp hương cho nó thì em không dám. Ban ngày thì không thắp được, còn ban đêm thì có cho vàng, em cũng không dám ra gần chỗ đấy nữa. Góc nhìn thầm nghĩ, theo như lời Quyết nói, chàng hay đứng thắp hương trước nghĩa địa, còn Cường, anh trai Phương thì đốt vàng mã ở đấy. Những chuyện này có lẽ đều do bà Hậu xui. Nếu đúng như vậy, thì không chỉ có Linh, mà cả Trang và Cường cũng đều gặp ma. Em để lá bùa ngay dưới gối. Thế nhưng mọi chuyện chẳng cải thiện được bao nhiêu. Em sang nói lại với bà Hậu, bấy cho em mượn một bức tượng Phật nhỏ, bảo em để đầu giường. Em làm theo lời bà ấy, thì đúng là từ đó trở đi, ít còn gặp ma nữa, nhưng cũng không hết hẳn. Thỉnh thoảng, vẫn có những đêm em nghe tiếng người gọi tên mình từ cửa sổ, tiếng gõ cửa, rồi tiếng than vãn yêu cầu mở cửa. Từ hồi đến giờ, cuộc sống của em căng thẳng như địa ngục. Thực sự là em không thể chịu nổi nữa rồi. Linh ngẩng mặt lên, nhưng ả lại cúi xuống, thì gặp ánh mắt như muốn ôn trầm lấy ả của góc nhìn. Quả thực là khi nghe những lời trình bày của Linh, góc nhìn cũng cảm thấy thương cô ả vô cùng. Anh không ngờ rằng khuôn mặt thiên thần kia đã phải chịu đựng những sự giày vò khủng khiếp trong thời gian dài đến vậy. Góc nhìn thử đặt mình vào trong địa vị Linh và tự hỏi, không biết nếu là anh có thể chịu đựng được bao lâu. Rồi anh lại liên tưởng đến hoàn cảnh của Linh. Cô ả hư hỏng, mất dạy, côn đồ thật đấy. Nhưng liệu đấy có phải là lỗi của ả? Sinh ra trong một gia đình bết bát như thế, thì bất cứ kẻ nào cũng có thể hư hỏng, thậm chí còn hơn Linh gấp nhiều lần. Linh rất xinh đẹp, và lẽ ra với lợi thế đó, ả đã có thể làm được nhiều thứ hơn bây giờ. Ví dụ, ả có thể cặp kè với nhiều đại gia, hoặc lợi dụng những gã nhà giàu để đào mỏ, khai thác vật chất từ phía họ. Nhưng Linh không làm vậy. Ả chỉ đơn giản làm những gì ả thích. Về điểm này, ả khá giống góc nhìn. Càng nghĩ, góc nhìn càng cảm thấy thương Linh hơn. Lúc này, nhìn Linh không còn là cô bé ăn chơi đua đòi, mất dạy, phần như anh vẫn nghĩ, mà là một cô bé yếu đuối, đang thực sự cần được che chở. Nếu anh là người thân thiết của ả, thì có lẽ anh đã ôm lấy người ả mà an ủi rồi. Linh ngẩng mặt lên, góc nhìn hơi bất ngờ, bởi vì đôi mắt ả đỏ hoe, rơm rớm nước. Anh vội tìm lời an ủi ả. Em gái, em đừng buồn nữa. Hôm nay anh gặp em cũng là vì muốn giúp em. Anh hứa sẽ giải quyết đến tận gốc rễ chuyện này giúp em. Một lời cuối cùng anh muốn nói với em là thế này. Hiện giờ em đã không còn cô đơn nữa.